xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 27, Uchiha Sasuke. Cầu thanh, Danzo rời đi, làm cho Konoha dân chúng bị đả kích rất lớn. 12 năm qua, Danzo không làm thiếu quá trợ giúp Konoha thôn dân sự tình. Hiện tại, nhưng cũng biến thành mẹ góa con côi lão nhân. Rất nhiều người không nỡ. Minato, kể từ hôm nay, ta liền thường ở phủ đệ. Konoha sự tình ta cũng sẽ không tham dự vào. Liền coi ta là thành thông thường lão nhân đi. Sarutobi Hiruzen hút tẩu thuốc. Thanh âm đàm thoại vô cùng bình thản. Hắn không cầu gì khác. Chỉ vọng thủy môn có thể quản lý tốt Konoha. Cái gì huy hoàng, cái gì nhẫn giới đỉnh phong, với hắn mà nói thực sự không coi vào đâu. Chỉ cần vẫn cất giữ, liền là tốt đẹp, để Tam Hokage đại nhân yên tâm. Minato định không phụ đời trước nguyện vọng. Minato cung kính trở về đệ Tam một câu nói. Có một câu nói như vậy, Sarutobi cũng chân chính yên tâm. Gật đầu, Sarutobi hướng phía Bardock khom người lại. Phá diệt thần đại nhân. Hiruzen lúc đó cáo từ. Ta tin tưởng Minato nhất định sẽ không cô phụ mọi người. Nói xong, cũng không đợi Bardock có đáp ứng hay không sẽ tùy Danzo sau đó rời đi. Ngất, ta đây tính là gì? Lão tử ngay cả lời đều còn chưa nói hết liền đường chạy. Bardock không khỏi có chút không sảng khoái. Đây hoàn toàn coi hắn là thành không tức giận a. Trở lại Hokage thế giới, mục đích chủ yếu nhất là vì tìm kiếm một đã ngoài ngàn năm bạch xà. Đi tới Konoha cũng chỉ là trong chốc lát cảm khái, vốn cũng không muốn thay đổi quá lớn thế đạo. Có thể thế đạo này tựa hồ đem hắn khiêm tốn trở thành phách lối tư bản. Phá diệt thần đại nhân, Minato sớm muộn sẽ biết. Có một ngày đem ngài ảnh chân dung lần thứ hai khắc lên Hokage mỏm đá. Namikaze Minato lời nói đã quấy dày đang suy tư Bardock. Hoàn hảo lời của hắn kịp thời đem Bardock tinh thần kéo lại. Bằng không sẽ biết phát sinh cái gì sự tình nhưng là rất khó nói. Thật sâu nhìn Minato liếc mắt. Tiểu tử này ngược lại là thế nào xem làm sao thuận mắt. Làm việc có cá tính. Đủ thô bạo, ta đây sẽ chờ một ngày đến. Tuy là bọn ngươi người ở chỗ này đều đã biết thân phận của ta, thế nhưng cắt không thể tuyên dương ra ngoài. Bardock một lần nữa hạ xuống mặt đất trên, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói rằng, mà cái này món sự tình, tin tưởng Minato sẽ biết làm tốt đẹp. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn chính là muốn sinh hoạt tại thôn này. Không vì cái gì khác, chính là vì dạy một bài học Naruto tiểu tử này, coi như là cho Naruto rút ra cửu vĩ bồi thường. Uchiha Sasuke, ngươi đi theo ta đi. Bardock nhìn thoáng qua một bên tràn đầy cừu hận Uchiha Sasuke. Tiểu tử này có cần phải giảng giải một cái, nếu là tiếp tục như vậy, có thể so với nguyên lấy còn bi thảm hơn. Cứ như vậy, hai người ly khai cái này huyên náo địa phương, có thể bị thần minh lớn trong thí sinh, vô số thôn dân lộ ra thần sắc hâm mộ, ước đoán Uchiha bộ tộc lại đem quật khởi đi, đã từng cũng là thần minh đại nhân mang đi Uchiha Madara. Chỉ có thể dùng Uchiha hoàn toàn quật khởi. Minato, ngươi nói hài tử này có giống hay không Mikoto? Làm các thôn dân đều đang hâm mộ Uchiha Sasuke thời điểm. Kushina có chút đục kết hỏi Minato. À, ngươi vừa nói như thế. Ngược lại thật là có chút giống như. Bất quá khi đó chính vụ quá mức bận rộn. Ta đều không có nhìn quá. Minato cảm khái nói. Cảnh còn người mất. Thương hải tang điền. Thời gian 12 năm cải biến nhiều lắm. Đã từng. Còn cùng Uchiha Fugaku cùng nhau đã tham gia 3 trận chiến. Hai người can thiệp sâu đậm. Là, vâng, đúng, a, ngươi chưa thấy qua, có thể ta đã thấy. Tuy là còn nhỏ, thế nhưng dáng vẻ rất khả ái. Thật là không có nghĩ đến bọn họ lấy tên này. Sasuke, Kushina lộ ra hoài niệm thần tình nói rằng, ngươi là nói, nghe Kushina nói như vậy, Minato ngẩn ra một chút, bắt đầu rơi vào trầm tư. Năm đó, hắn nhớ kỹ, cùng Uchiha Fugaku từng có một cái như vậy ước định, nếu như sinh ra là cô bé, hai nhà liền làm thân gia, nếu như đều là cậu bé, vậy làm huynh đệ. Kỳ thực khi đó, song phương đều chú trọng đến rồi thân phận của đối phương cùng địa vị chỉ có quyết định như vậy. Đấy, có thể nói song phương đều đang lợi dụng đối phương. Nếu không Uchiha bộ tộc làm sao có thể cùng ngoại tộc người đám hỏi. Nói Bardock mang đi Uchiha Sasuke. Bởi vì thần thức trợ giúp, hắn trực tiếp tìm được Uchiha nhất tộc dinh thự. Bởi Sasuke còn nhỏ, cho nên rất đại nhất bộ phận Uchiha nơi dùng chân đều bị Konoha thu hồi. Chỉ còn lại có ba đống đại biệt thự, nhìn vắng vẻ lại có chút âm trầm Uchiha dinh thự. Bardock không có căn nguyên ngạch nói chuyện khẩu khí. Nhớ năm đó, Uchiha bộ tộc phong quang đến mức nào, bây giờ cũng bất quá là lướt qua mây khói. Phá diệt thần đại nhân, xin ngài thu ta làm đồ đệ đi. Lúc này, theo sát sau lưng Bardock Sasuke quỳ xuống, hắn lần đầu tiên đi khẩn cầu người khác. Xoay người, Bardock đã có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp như vậy, lại tựa như có một loại không đáp ứng liền quỳ hoài không dậy cảm giác. Tại sao muốn ta thu ngươi làm đồ đệ đâu? Ta nhớ được ngươi là Konoha trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất. Nói như thế nào cũng là cái thiên tài a. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Bardock có nhiều thú vị hỏi. Không phải, còn thiếu rất nhiều. Cái thiên tài tục danh, không muốn cũng được, bất quá là hư danh mà thôi. Ta biết mình thực lực, hôm nay ta chống lại một cái trung nhẫn đều ứng phó không được. Uchiha Sasuke đến lúc đó rất tự biết mình. Xem ra Bardock đến ảnh hưởng đến cái này thế giới một ít thay đổi nhỏ biến hóa. Phải biết rằng nguyên lấy Uchiha Sasuke nhưng là cực độ Sunder cùng tự phụ. Rất khó tưởng tượng hắn ở chịu đựng khúc chiết trước sẽ nói ra lời nói như vậy. Cầu 10 điểm, sức chiến đấu chỉ có 120 điểm. Tiểu tử này nhưng thật ra biết mình giới hạn ở nơi nào. Bardock đầu tiên nhìn hắn một cái thực lực ở tình cảnh gì. Vì sao muốn phải trở nên mạnh đâu? Chiếu ta nói, như người vậy từ từ phát triển tiếp, trở thành thượng nhẫn là tối thiểu. Bardock hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, có thể nói ra một phen tự tỉnh nói. Bardock ngược lại có chút chờ mong bắt đầu hắn sẽ biết trả lời thế nào. Phải biết rằng nguyên lấy hắn chính là bị cừu hận che đôi mắt, vẫn lấy giết chết Uchiha Itachi vì mục tiêu. Ở phá diệt thần đại nhân không có trước khi tới, ta nghĩ đều là báo thù. Thế nhưng vừa rồi ta hiểu được, một người không có thực lực, căn bản không chiếm được người khác tôn kính. Một người không có thực lực, nếu muốn làm đại sự, căn bản cũng không có thể. Ta muốn trở thành Konoha người mạnh nhất. Ta muốn chấn hưng vũ trí sóng bộ tộc. Uchiha Sasuke biểu tình kiên định nói rằng, hồng, như vậy ngươi muốn bái ta uy thế, chính là vì lần thứ hai làm cho Uchiha cái họ này vì nhẫn giới sở sợ sao? Bardock có chút buồn cười nhìn Sasuke. Tiểu tử này ý tưởng vẫn là vô cùng đơn thuần. Một cá nhân thực lực cường đại, đích xác có thể làm ra không phải công tích. Thế nhưng hiện tại Sasuke nói muốn chấn hưng vũ trí sóng bộ tộc, hắn cảm thấy buồn cười. Uchiha bộ tộc bây giờ còn dư lại cũng chỉ có Uchiha Itachi, Uchiha Obito còn có chính hắn. Coi như Itachi cùng Obito đều trở về Uchiha bộ tộc, nếu muốn đem bộ tộc này phát dương quang đại, cũng không phải là thực lực cường đại đã đủ, cũng không phải ngắn ngủn tuế nguyệt mặc dù có thể biến hóa. Một cái đại tộc quật khởi, tối thiểu phải có đệ tam nhân trụ cột, Sasuke muốn chấn hưng vũ trí sóng bộ tộc, như vậy thì muốn mở ngựa giống, lực mạnh khai chi tán diệp, như vậy chỉ có Yuki ngắm a, mà không phải một vị đi tăng cường thực lực của tự thân. Có thể tưởng tượng Senju nhất tộc, từ trước là biết bao huy hoàng, hiện tại không chỉ còn lại có vài cái lão bất tử cùng với Sunet rồi không? Nếu không phải là bởi vì Konoha đệ nhất đệ nhị là Senju nhất tộc. Nếu không bộ tộc này sợ là đã sớm đoạn tuyệt. Mà hiện nay, Sunet cũng sắp 60. Đến bây giờ còn đang bên ngoài phiêu bạt. Lấy đánh bạc mà sống. Căn bản quên không được đi qua. Ở tiếp tục như vậy, Senju nhất tộc liền thật muốn diệt tuyệt. Hiện tại Sunet khả năng còn có sinh dục năng lực. Nhưng tiếp qua mấy năm, ước đoán chính là muốn sanh giã sinh không ra ngoài. Đây cũng là hiện tại Senju nhất tộc còn dư lại không nhiều vài cái lão nhân nóng ruột lo lắng. Bọn họ cũng không muốn Senju nhất tộc cứ như vậy đoạn tuyệt. P.S. I. Hai điểm bên trong rời giường. Vẫn là chưa kịp viết hai canh. Ớt danh cuối cùng là mò lấy một điểm đầu mối. Ban ngày mã không ra chữ. Chỉ có ở buổi tối mới có thể bạo phát. Rõ ràng Thiên Thanh Tiêu xin nghỉ một ngày. Toàn lực cập nhật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.